Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, một chỗ khác thâm uyên. Sao băng năm 835, ngày 21 tháng 4, rạng sáng, Bắc Địa Moldavia lãnh chúa phủ, tầng hầm nhà kho, lòng đất tối tăm hành lang phần cuối, ảm ngoạm huy thạch đèn lóe ra quang mang. Tại một cái khép hờ nặng nề sau cửa sắt, chính là Radcliffe gia tộc lòng đất thương khố, nhưng cùng rất nhiều mạo hiểm giả tưởng tượng cũng không giống nhau. Nay tại trong truyền thuyết chất đầy hoàng kim, bảo thạch còn có các loại chiếu lấp lánh chân quý ma pháp trang bị nhà kho không hề giống sao huyệt. Rồng rộng như vậy khoát, một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, nó hơi có vẻ nhỏ hẹp. Chỉ có đại khái dài 20 mét, 15 mét rộng, hết sức cũng là tiêu chuẩn 3 mét lại 2 thước. Một con rồng tại chuyện này chỉ có thể biệt khuất bàn thành một đống. Cùng nó chủ nhân uy chấn đại lục danh hào cũng không tương xứng. Mà liền tại này kỳ thật cũng nói không được nhỏ trong kho hàng. Chất đầy nhiều loại tạp vật có khắc họa thất thần giáo hội thánh huy dương kim loại. Vẽ có Viễn Nam Vương quốc Vương thất hoa văn trang trí quyển trục, rõ ràng là tinh linh thủ nghệ. Còn có vương đình ấn ký cái hộp nhỏ và đủ loại kiểu dáng đến từ các đại thế lực, lễ vật cùng thù lao. Nếu như vẻn vẹn trông những vật này, hắn giá trị cũng là miễn cưỡng xứng với một vị truyền kỳ chiến sĩ. Bất quá trên thực tế, những này vừa nhìn đi lên liền có giá trị không nhỏ vật lại cùng thùng gỗ. Hòm gỗ còn có rất nhiều tạp nhạp bao khỏa trộn lẫn cùng một chỗ. Cho dù là nhất thành thạo đạo tặc tới chỗ này, đều rất khó theo này một đám loạn thất bát tao đồ chơi bên trong lấy ra mình muốn mục tiêu. Nhưng là hiện tại, lại có một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc bạc. Ngay tại này một đám tạp vật bên trong tân tân khổ khổ đưa chúng nó toàn bộ phân loại chỉnh tề. Dựa theo loại hình từng cái bày biện tốt, đây cũng không phải là một hạng nhẹ nhõm công việc, vô luận là vừa nhìn đi lên liền nặng dị thường. Dương kim loại hay là ải nhân điêu khắc, có tới cao hơn 2 mét hợp kim kim loại pho tượng. Xem ra đều không phải là nàng có thể di chuyển. Cho dù là 5-6 cái cao lớn thô kệch nam nhân đều chưa hẳn có thể để cho bọn chúng nhúc nhích chút nào, nhưng sự thật luôn luôn vượt quá người ngoài dự liệu. Thiếu nữ dễ như trở bàn tay liền đem những này muốn theo tấn tính toán đồ chơi một tay dơ lên. Sau đó khí quyển cũng không thở tiện tay bày biện tới nàng muốn trưng bày vị trí. Còn không có số 3 tiểu thư trọng đâu, ngoại trừ cái này pho tượng. Không lâu sau đó, rốt cục sửa soạn xong hết đom đóm lau một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Bận rộn thật lâu, khóe miệng nàng kéo lấy một tia hài lòng mỉm cười. Nhìn xem đã ngay ngắn rõ ràng tầng hầm, trong lòng không khỏi cảm thấy dâng lên một trận thỏa mãn cảm giác thành tựu. Rốt cục làm xong, đom đóm nghĩ như vậy tới, hao tốn cả một cái buổi tối công phu. Nàng cùng số 3 rốt cục sẽ bị trí tuệ nhân tạo thiếu nữ điều khiển kim loại thân thể khiến cho rối tinh rối mù tầng hầm cùng hành lang sửa soạn xong hết. Trong đó có lẽ còn có lẫm lung tung lôi kéo hàng hóa vấn đề. Chuyện này cho dù là dùng thần cơ người hình thể vượt qua thường nhân lực lượng đến xử lý cũng không dễ dàng làm đến. Cũng may mắn trên thế giới này có ma pháp tồn tại. Một cái đơn giản, khôi phục như mới, chú ngữ liền có thể giải quyết hư hao sàn nhà. Nhưng này pháp thuật đối những cái kia bản thân liền ẩn chứa cực lớn ma lực các quốc gia quà mừng. Không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể dùng vật lý phương pháp di động bọn chúng. Chính là bởi vì như thế, cho nên số 3 tại chỉnh lý xong những cái kia tử tinh về sau. Liền trực tiếp đường chạy nàng nói là muốn đi thực hiện chính mình chức vụ. Tại ban đêm tuần tra giám sát khả năng tồn tại tà giáo đồ cùng nháo sự mạo hiểm ra. Sau đó liền dứt khoát lưu loát đem đom đóm một người lưu tại rối tinh rối mù tầng hầm bên trong. Lừa gạt ai đây, thiếu nữ tóc bạc lúc này có một số không cam lòng nghĩ đến. Hiện tại cũng sao băng năm 835, ở đâu ra mạo hiểm giả ăn vào tim rồng dám ở Moldavia? Một vị truyền kỳ chiến sĩ lãnh địa nháo sự, chớ nói chi là tà giáo đồ, căn cứ đáng tin tình báo. Toàn bộ Bắc Địa đều đã trở thành microbe đại lục tối tăm thế giới tuyệt đối cấm khu. 100% phân biệt dẫn đầu đã sớm để phần đông ác ma tín đồ cùng tà thần bái tế lòng còn sợ. Hãi, liền Euro Sơn Mạch cũng không dám vượt qua. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí dám chạy tới cấm khu trung tâm chịu chết. Hiện tại mà nói, số 3 khẳng định là tại lãnh chúa phủ pháp trận trong trụ cột. Cầm tử tinh thạch vì mình bản thể tăng thêm sắp kiện trận pháp a. Nghĩ tới đây, đom đóm liền không khỏi có một ít hâm mộ. Phải biết, kể từ nàng bản thể tại Thánh Sơn đi qua thuần túy thánh quang tẩy lễ mà tiến giai về sau, chiến sĩ liền đã thật lâu không có vì nàng bên trên dầu bảo dưỡng qua. Sẽ không hư hao cũng không phải là tất cả thời điểm đều là chuyện tốt. Cảm giác có chút ở phương diện này bị xem nhẹ thần cơ thiếu nữ khẽ thở dài một cái. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này một đống lớn được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Hàng hóa, không khỏi theo bản năng nói một câu xúc động, mua đồ vật thật nhiều a, chí ít đến tính bằng tấn tinh xảo tử tinh thạch, đoán chừng có thể để cho số 3 tiểu thư dùng tới nhiều năm. Hai thùng cách Will ải nhân mỹ tửu, đây là chủ nhân mua được chiêu đãi khách nhân dùng, còn có chí ít mấy chục loại khác biệt chủng loại, bị thích đáng đặt ở tinh xảo hộp nhỏ cùng trong bao tiểu vật kiện. Tỷ như nói vì nàng, làm số 3 thậm chí là làm lẫm mua đồ trang sức cùng quần áo. Cho dù bọn họ phần lớn thời gian đều không cần đến, chủ nhân vẫn luôn rất hào phóng. Thậm chí có thể nói dùng tiền đại thủ đại cước, trông thấy những vật này, đom đóm bắt trước chiến sĩ, sờ lấy chính mình bóng loáng chiếc cằm thon, thiếu nữ ở trong lòng lại yên lặng tăng thêm một câu hắn thậm chí cũng không biết có bao nhiêu tiền, cũng không biết nào thương hội cùng gia sản là thuộc về hắn. May mắn mà có chính mình cùng lẫm vì chủ nhân quản lý. Đom đóm có một số tự đắc nghĩ đến. Hơi nhếch khóe môi lên, mà hoặc do chính là tỷ đệ ở giữa tâm hữu linh ta. Theo thiếu nữ tóc bạc vừa định đi tìm kiếm nào lễ vật là dự định đưa cho lẫm thời điểm, không xa hành lang chỗ liền vang lên quy luật tiếng bước chân. Uy, tỷ tỷ, nghe thấy quen thuộc thanh âm, đom đóm quay đầu lại, chính hảo trông thấy chính mình đệ đệ mở ra tầng hầm nặng nề cửa sắt. Tóc bởi vì không có chỉnh lý mà có một số rối bời thiếu niên tóc đen không có cùng mình tỉ tỉ khách. Sao? Hắn nói thẳng, chủ nhân không ở đây ngươi nơi này đi. Mặc dù thiếu niên dùng chính là câu nghi vấn ngữ pháp, nhưng khẩu khí thật là câu trần thuật một loại khẳng định. Đương nhiên rồi, ngươi đây không phải liếc thấy rõ ràng sao? Đom đóm còn tưởng rằng là chuyện quan trọng gì. Kết quả chính là loại này dâu ria việc nhỏ, khóe miệng nàng nhếch lên, tức giận, chủ nhân nửa đêm hôm qua trở về muốn kia bản ma đạo thư sau vẫn không có trở về. Chúng ta đều có cảm ứng năng lực, còn như cố ý chạy tới hỏi ta, như vậy, tỷ tỷ ngươi có phát hiện hay không? Đánh gãy thiếu nữ tóc bạc phàn nàn. Lẫm dùng một loại để đom đóm cảm giác được quen thuộc bình tĩnh giọng điệu nói đến. Hắc cũng tại nửa đêm hôm qua bất thình lình không thấy chuyện này sao? Trừng mắt nhìn, đom đóm có một số mê mang lắc đầu. Nàng hôm qua thành do xua đi thư phòng cầm một lần thâm uyên ma đạo thư. Sau đó liền xuống đến cùng số 3 cùng một chỗ chỉnh lý này đống loạn thất bát tao hàng hóa. Nàng làm sao có thời giờ đi để ý Hắc Long thiếu nữ động tĩnh. Huống chi Hắc lúc đầu tồn tại cảm giác liền không thể nào cao. Ai, tỷ tỷ của ta, trông thấy đom đóm còn không có kịp phản ứng. Lẫm không khỏi có một số thất vọng lắc đầu. Liền xem như chủ nhân không cần đi ngủ, nhưng cũng không đến mức không trở về lãnh chúa phủ a. ngừng lại một chút, hắn dùng một loại tràn đầy nghi vấn ngữ khí khẳng định câu nói đến. Cho nên nói, có hay không như thế một loại khả năng chủ nhân hắn đã đi. Trong những lời này, thiếu niên nói, đi, này một thuật ngữ lúc sử dụng giọng điệu phi thường xảo diệu. Ẩn chứa trong đó khẳng định, xác định và chắc chắn ý vị, áp căn liền không cho người phản bác. Hờ, đom đóm vẫn ở vào mê mang trạng thái, nàng có một số không có kịp phản ứng, mà lẫm tiếp tục nói, ngươi nhìn, hắc tại nửa đêm bất thình lình ra thành, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài ai có thể mệnh lệnh nàng. Huống chi, thiếu niên lại nói liên miên lải nhải nói rất nhiều chứng cứ. Không một ngoại lệ đều là tại bằng chứng chiến sĩ kỳ thật tại nửa đêm hôm qua liền đã rời đi làm việc, nhưng không có kéo bọn hắn sự thật này. Không có khả năng a. Cho dù là phản ứng lại thế nào chậm, cho tới bây giờ, đom đóm cũng có thể nghe rõ chính mình đệ đệ trong lời nói ý tứ, cho nên thiếu nữ trong nháy mắt liền phát điên, nàng trong nháy mắt liền đi tới thiếu niên trước mặt, sau đó dụng lực bắt hắn lại bả vai lay động. Chúng ta là chủ nhân vũ khí, ai hắn đi nơi nào đều sẽ kéo lấy chúng ta a. Làm sao có thể chỉ đem hắc không mang bọn ta? Dianos vực sâu lúc chẳng phải không mang theo chúng ta? Chỉ dẫn theo sơ hào cùng hắc à? Thiếu niên tỉnh táo chỉ ra điểm này. Hắn đại giới chính là bị lay động càng thêm kịch liệt. Lẫm nhìn xem bởi vì ghen ghét mà càng thêm phát điên đom đóm. Lắc đầu, nói đến, tỷ tỷ ngươi cũng là càng lúc càng giống loài người đâu. Số ba tiểu thư cũng giống như vậy. Hắn nói như thế, mà nghe được câu nói này, thiếu nữ tóc bạc cũng dừng tay lại bên trong động tác. Nàng hừ một tiếng, sau đó nói khẽ. Nói thật, đệ đệ, ngươi có thể nói ra loại này cảm khái, chính là đại biểu ngươi cũng giống vậy a. Mà cùng lúc đó, bắc địa Moldavia, ải nhân lòng đất nơi tụ tập, nơi này là một đạo to lớn mà hẹp dài, thấy không rõ đến tột cùng bao dài bao sâu thâm uyên khe nứt. Nó ở vào lòng đất gần ngàn mét chỗ sâu. Đại Ajax hỏa sơn xung quanh tấp nập địa tầng vận động khiến cho từng khối vỏ quả đất thỉnh thoảng hở ra lại hạ xuống. Các người lùn mặc dù có thủ pháp ổn định chính mình nơi tụ tập xung quanh vỏ quả đất, nhưng không có biện pháp khống chế bọn hắn dài dằng dặc lòng đất cương vực mỗi một nơi hẻo lánh. Này đến bộ hiện ra dung nham hồng quang to lớn thâm uyên khe nứt ở vào ải nhân đông bộ khu mỏ quặng. Ranh giới chỗ, nó tại hai ngày trước một lần nhỏ quy mô địa chấn lúc xuất hiện. Tại lòng đất tê liệt ra một đảo gần 200 mét to lớn đại liệt miệng. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, liền thôn phệ ba vị ải nhân thợ mỏ sinh mệnh, đồng thời gần 30 vị ải nhân thợ mỏ ngăn cách bởi thâm uyên một đầu khác. Tại ải nhân nơi tụ tập xử lý tốt địa chấn sau các loại công việc về sau, bọn hắn mới chậm chạp nhớ tới có như thế một đội thợ mỏ chưa có trở về báo cáo. Mà đợi đến đội cứu viện xuất phát thời điểm, những cái kia thiếu nước thiếu lương ải nhân thợ mỏ đã không có khí lực đi hưởng ứng cứu viện. Ải nhân trong cơ thể cũng không có bao nhiêu lượng nước. Cùng một loại sinh vật so sánh, bọn họ đích xác liền cùng nham thạch một dạng, nhưng bất kể nói thế nào, nước cũng là bọn hắn dịch thể tuần hoàn phần quan trọng nhất. Hai ngày không có nước, không có lương thực. Tại lòng đất nhiệt độ cao ngột ngạt khu mỏ quặng bên trong đợi hai ngày, cho dù là ải nhân cũng chịu không được. 200 mét dài thâm uyên đối với những này công tượng đại sư mà nói, kỳ thật cũng không tính gì đó. Bình thường bọn hắn có một vạn loại phương pháp vượt qua cái này nhìn như không thể vượt qua bình chướng, nhưng bây giờ đại khái là bởi vì giải địa chấn đến lòng đất ma lực nhiễu loạn, rất nhiều loại pháp thuật đều vô pháp sử dụng. Dùng công trình kỹ thuật, nhanh nhất một loại phương pháp đều muốn sấp xỉ thời gian một ngày. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại cần không phải phương pháp, mà là thời gian. nếu như lại không nhanh lên tiến đến cứu trợ những cái kia, tuyệt đại bộ phận đều lâm vào hôn mê. Ai nhân thợ mỏ mà nói, bọn hắn nói không chừng lập tức liền muốn trở về đại địa ôm ấp. Theo lý mà nói, những này vốn là dễ dàng vội vàng sao động ải nhân hiện tại hẳn là sẽ nôn nóng chửi ầm lên. Dù sao bất kể nói thế nào, thời gian đều tuyệt đối không đủ dùng. Bọn hắn nhạy cảm lỗ tai có thể nghe thấy Thâm Uyên một bên khác chính mình tộc nhân dần dần suy yếu. Hô hấp và nhịp tim đập, cái này thật sự là một loại lớn lao dày vò. Nhưng trên thực tế, nhưng không có bất luận một vị nào ải nhân nôn nóng bất an. Bọn hắn đều tỉnh táo đứng tại chỗ, chờ đợi lấy cái gì đó đến. Mà không lâu sau đó, nương theo lấy kịch liệt mà tiếng bước chân nặng nề, một cái cự đại mà giữ tợn cương thiết cự thần liền từ phương xa bước nhanh đi tới. Đã tới Thâm Uyên ranh giới chỗ, nó nhìn qua tựa như là một bức to lớn hình người khải giáp. Có tới gần cao 30 mét thân thể, để nó nhìn qua so cự long còn muốn to lớn. Dù sao cự long có cánh cùng đuôi mới lộ vẻ to lớn. Mà cương thiết cự nhân lại so với chúng nó bản thể lớn hơn suốt một vòng. Vừa nhìn liền biết không phải một cái trọng lượng cấp bậc. Cự nhân mỗi bước ra một bước đều cần 1-2 giây thời gian. Cái này khiến nó nhìn qua hành động chậm chạp. Nhưng trên thực tế lại bởi vì vừa sải bước ra khoảng cách thật dài, cho nên trên thực tế cực kỳ nhanh chóng. Nó yếu ớt chỗ khớp nối có rõ ràng gia cố qua vết tích, có thể nhìn ra là các người lùn thường dùng thủ nghệ. Sơ hào, lần này liền dựa vào ngươi. Đợi đến cương thiết cự nhân đến tới Thâm Uyên khe nứt trước đó, là có một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón ải nhân kỹ sư dùng cái kia thô hào giọng cười to nói: ta đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa kiến thức một màn kia. Đúng vậy a. Cái khác ải nhân kỹ sư cùng đội thi công viên môn cũng đều lớn tiếng la lên: nhanh để chúng ta kiến thức một chút đi. Tư tư, xì xì xì xì, hình người khải giáp đầu bị bao phủ tại một đỉnh long thủ trong nón an toàn cương thiết cự nhân phát ra trầm muộn kim loại điện lưu âm thanh, phảng phất là tại đáp ứng gì đó, mà nó cũng không có tiếp tục nói nhiều. Cương thiết cự nhân trực tiếp đứng ở Thâm Uyên khe nứt một bên, sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu kịch liệt biến hình. Sau đó làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, nương theo lấy từng tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát, to lớn cương thiết cự nhân phảng phất đất dẻo cao su một dạng biến thành một đoàn bất định hình ngân sắc kim loại. Nó phảng phất sinh vật còn sống, cứ như vậy một đường chiều lấy Thâm Uyên đầu bên kia kéo dài, sau đó tạo thành một đầu khinh bạc mà kiên cố cương thiết cầu nối. Ải nhân đội cứu viện cùng kỹ sư bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn lập tức bắt đầu đối tòa này cầu nối ranh giới chỗ tiến hành gia cố. Mà hơn 10 vị nhân viên cứu viện cũng bước nhanh chạy hướng những cái kia đều không khác mấy bị sốc hôn mê ải nhân thợ mỏ, cấp tốc cứu trợ lấy bọn hắn. Hồi lâu sau, tất cả thợ mỏ đều cứu viện hoàn tất. Hơn 10 vị ải nhân đều rút về khe nứt một đầu khác. Mà cương thiết cầu nối cũng tại từng đợt kịch liệt kim loại cọ sát bên trong biến trở về nguyên. Bản cái kia to lớn cương thiết cự nhân, nó đứng ở nguyên địa, nhận lấy phần đông các người lùn khích lệ cùng ca ngợi. Sơ hào nghe lấy chính mình bên tai ồn ào mà chân thành tha thiết cảm tạ. Nó đúc bằng kim loại tư duy hạch tâm bên trong cũng không nhịn được thông qua được một chút nhảy cẫng điện lưu, nhưng chẳng biết tại sao, nó nhưng không có tâm tư đi để ý những này ca ngợi, mà là theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía nam phương xa, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng cương thiết cự nhân chính là có thể biết, chính mình sáng tạo giả. Chính mình, phụ thân, chính vị ở chỗ đó. Lúc này, hắn ngay tại tiến về cùng này Thâm Uyên khe nứt khác biệt. Một chỗ khác Thâm Uyên,